Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 sa đọa tinh linh, thế giới thụ cùng cộng sinh đằng trái cây. Khải sắt lan đồng dạng thực khiếp sợ, nhưng khiếp sợ trong ánh mắt lại lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện tinh quang. Ha ha, thì ra là thế, điện hạ, ngài là tưởng, nếu đặt ở trước kia. Đạt Lôi Tư trưởng lão nhất định sẽ không thiết dư lực khuyên đến Khải Sắt Lan hủy diệt này chỉ hậu. Thế bất dung tiểu tinh linh, nhưng giờ phút này hắn chần chờ, đặc biệt là thấy rõ Khải Sắt Lan trên mặt càng ngày càng rõ ràng hưng phấn. Đạt Lôi Tư trưởng lão, đây là ta huyết tinh linh một mạch cơ hội, ngàn năm một thuở cơ hội, tinh linh tộc tôn trọng hòa bình, tôn trọng tự nhiên. Chẳng sợ huyết tinh linh một mạch cùng ám dạ tinh linh chủ mạch phát sinh quá lý niệm xung đột, nhưng căn bản tín ngưỡng vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng mà, bọn họ tôn trọng hòa bình cùng tự nhiên, không chỉ có không có cấp tinh linh tộc mang đến an tĩnh, ngược lại mang đến họa sát thân. Hoài Bích có tội, tinh linh nhất tộc không chỉ có được cường đại thế giới thụ, càng có được chủng tộc khác tha thiết ước mơ trường sinh thọ mệnh. Có thể nào không làm cho ngoại tộc kê du, nhân loại làm đương kim đại lục chủ nhân, ngàn năm trước rốt cuộc đối tinh linh tộc xuống tay, gia viên bị hủy, tín ngưỡng sụp đổ, tinh linh tộc có thể nào không hận, có thể nào không trả thù, nhưng mà, mất đi thế giới chi thụ che chở, kéo dài hơi tàn tinh linh di mạch nhóm liền duy trì sinh sản đều thập phần cố hết sức, lại nơi nào phân đến suất lực lượng tới phản kháng a? Hiện tại, đúng là một cái cơ hội, trả thù nhân loại cơ hội. Trước mắt này chỉ tiểu tinh linh không chỉ có là thế giới thụ hài tử, càng là đại biểu hủy diệt cộng sinh đằng hài tử. Chỉ cần tinh linh vương tử cùng nó đạt thành khế ước, không chỉ có thể đạt được cường đại sinh mệnh tự nhiên chi lực, càng có thể đạt được đại biểu hắc ám hủy diệt chi lực. Chẳng qua, cứ như vậy. Cao quý huyết tinh linh vương tử đem không hề thuần khiết. Hắn đem phản bội huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh mấy vạn năm tín ngưỡng, thậm chí trở thành toàn bộ tinh linh tộc phản đồ, so sớm bị tinh linh tộc vứt bỏ. Hàng năm sinh hoạt dưới mặt đất không thấy thiên nhật ám tinh linh còn bất kham mơ siêu Đạt Lôi Tư. Trường nơi nào không hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Hắn rất muốn mở miệng khuyên can, nhưng trong lòng cũng hiểu được. Tinh linh vương tử lựa chọn mới là chính xác. Rốt cuộc, giờ phút này tinh linh nhất tộc, sớm đã không phải đại lục thống trị giả. Bọn họ cao ngạo, vương miện, sớm đã mất đi. Vĩ đại đại địa chi chủ, cao quý tự nhiên nữ thần, thần thánh rừng rậm nữ vương A, thỉnh ban cho Ngô cực thượng chi lực, lấy khế chi danh, vệ Ngô đã hết chi tàn khu, đánh thức ngủ say linh hồn, tưới xuống vô tận sinh cơ đi. Dài dòng chú ngữ từ Khải Sắt Lan trong miệng phát ra. Đây là tinh linh vương tử dâng tặng lễ vật, cùng với chú ngữ cuồn cuộn mà đến, là trong thiên địa tự do bốn nguyên tố chi lực, thủy, hỏa, phong, thổ, bốn nguyên tố vờn quanh, đại trái tim quấn quanh ngưng kết. Cuối cùng hết thảy thấm vào tiểu tinh linh trong cơ thể. Tổ mạch cảm giác thân thể của mình chính phát sinh nào đó kỳ lạ biến hóa. Nước biển băng lam, viêm hỏa cực nóng, thanh phong phiêu giật, đại địa dày nặng, nhân loại kia còn ở sao? Ở đâu? Nghe nói là vị hòa bình mục sư, huyết tinh linh bụng còn có những nhân loại khác. Bên tai mơ hồ truyền đến Khải Sắt Lan cùng Đạt Lôi Tư đối thoại. Đối thoại tựa hồ phi thường mơ hồ thả càng phiêu càng xa. Tổ mạch hỗn độn đại não rốt cuộc không nghe sai sử. Lại lần nữa khôi phục ý thức khi. Không lớn không gian nội sớm đã không có hai vị tinh linh thân ảnh. Vần quanh quanh thân dây đằng cũng biến mất không thấy. Tô mạch ngốc ngốc nhìn chính mình đôi tay. Tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô mạch, Sở Hàn, ngài đã hoàn thành B cấp nhiệm vụ chi nhánh. Thế giới chi thụ cộng sinh đằng thành công dục sinh đến. Ấu niên kỳ, khen thưởng bạch ngân cấp bảo dương. Trung ma. Một cái, 800 mộng huyễn tệ, 30 cống hiến giá trị, kịch bản sau khi kết thúc phát, hệ thống nhắc nhở, thế giới chi thụ cộng sinh đang tới. Ấu sinh kỳ, thành công giải khóa B cấp kích phát kỹ năng. Đẳng loại, hệ thống nhắc nhở, bởi vì tinh linh vương tử Khải Sắt Lan từng ngày giả hiến tế. Ngài thân thể được đến 4 nguyên tố chi lực cải tạo. Thủy nguyên tố cảm giác lực tăng lên 10%, hỏa nguyên tố cảm giác lực tăng lên 30%, phong nguyên tố cảm giác lực tăng lên 20%, thổ nguyên tố cảm giác lực tăng lên 5%, thế nhưng tăng lên cảm giác lực, thả vẫn là tứ đại nguyên tố cảm giác nỗ lực mặt thoạt nhìn không có gì ảnh hưởng. Kỳ thật bằng không, tinh linh nhất tộc sở dĩ bị trở thành thiên nhiên sủng nhi. Dựa vào đúng là chắc tuyệt tự nhiên lực tương tác, cũng chính là nguyên tố cảm giác lực, đặc biệt là những cái đó cao giai tinh linh. Dựa vào cường đại nguyên tố cảm giác lực, một thảo một mộc đều có thể trở thành bọn họ tai mắt. Trừ ngoài ra, còn có càng quan trọng một chút, cảm giác lực tăng lên, đem đại đại gia tăng kỹ năng thuật pháp lực sát thương. Lấy hỏa nguyên tố vì lệ. Tô Mạch hỏa nguyên tố cảm giác lực tăng lên 30%. Đường hắn thi triển hỏa hệ kỹ năng hoặc là sử dụng hỏa hệ quyền trục khí. Lực sát thương đem ở vốn có cơ sở thượng trực tiếp đề cao tam thành. Quả thực là trời giáng tiền của phi nghĩa. Tiền của phi nghĩa còn không có kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, ngài cộng sinh giả Sở Hàn thông qua thế giới chi nhánh cây làm thành công chuyển hóa vì ám dạ tiểu. Tinh linh, bởi vì Sở Hàn tân sinh thể vì thế giới thụ cùng cộng sinh đằng cộng đồng thôi hóa. Thả linh hồn ở vào hoàn chỉnh trạng thái. Ám dạ tiểu tinh linh biến dị vì sa đọa tiểu tinh linh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, bởi vì ngài cùng tân sinh sa đọa tiểu tinh linh nhất thể cùng hồn. Phù hợp khế ước điều kiện, nhân đây đạt thành tối cao chờ linh hồn khế ước. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, bởi vì ngài cùng tân sinh chủng tộc sa đọa tiểu tinh linh đạt thành linh hồn khế ước. Thành công đạt được tân sinh chủng tộc sa đọa tinh linh. Sơ cấp, móc lửng, ám nguyên tố cảm giác lực tăng lên 50%. Phong nguyên tố cảm giác tăng lên 10%. Thủy nguyên tố cảm giác tăng lên 5%. Hỏa nguyên tố cảm giác tăng lên 10%. Thổ nguyên tố cảm giác tăng lên 5%, hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, bởi vì ngài đạt được sa đọa tinh linh, vì tân sinh chủng tộc. Đem bị mộng cảnh thiên đường ký lục trong danh sách. Hệ thống khen thưởng ngài sa đọa tinh linh thủy tổ, danh hiệu. Thiên phú kỹ năng tạp một chương, hoàng kim bảo dương, trung ma, một cái, thuộc tính đá quý một quả, mộng huyễn tệ 3.000 điểm. Cống hiến giá trị 200 điểm, kịch bản sau khi kết thúc phát, hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, ngài đã đạt tới chuyển chức điều kiện, thỉnh mau chóng mở ra thuộc về ngài chuyên trúc chuyển chức nhiệm vụ. Một loạt hệ thống nhắc nhở cùng khen thưởng, so là Tô Mạch cũng nhịn không được tim đập ra tốc. Thế nhưng là tân sinh chủng tộc, thả vẫn là thủy tổ, tuy rằng không biết thủy tổ, danh hiệu có ích lợi gì. Nhưng có thể bị hệ thống chuyên môn liệt ra tới. Tất nhiên có rất quan trọng tác dụng. Tô Mạch nhớ mang máng lúc trước cùng vũ đạo gia Ryan đặc hoàn thành kịch bản sau. Hai người không chỉ có đạt được vé vào cửa, càng thêm miệng bất dạ thành, sáng thế, danh hiệu. Hiện giờ chính mình không chỉ có thu hoạch tân sinh chủng tộc sa đọa tinh linh. Lại có thủy tổ, danh hiệu. Lấy này hai cái thân phận tiến vào kịch bản. Nói không chừng còn cố ý ngoại thu hoạch đâu. Có lẽ có thể đem chuyển chức nhiệm vụ đặt ở kịch bản. Tô Mạch tuy là tân nhân, nhưng thông qua cùng Tím Nguyệt Ngao Tuyết giao lưu, đối với chuyển chức cùng chuyển chức nhiệm vụ cũng có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Không có chủng tộc liền thôi. Hiện giờ thu hoạch sa đọa tinh linh chủng tộc. Hiển nhiên càng thích hợp chuyển chức vì tinh linh tộc chức nghiệp. Rõ ràng này đây tinh linh tộc là chủ thế giới cấp kịch bản. Còn có so nơi này càng thích hợp chuyển chức nơi sao? Trong lòng lưu trữ niệm tưởng, Tô Mạch ánh mắt dừng hình ảnh ở đại trái tim. Hoặc là nói thế giới thụ cùng cộng sinh đằng trái cây thượng. Giờ này khắc này, đại trái tim lại có tân biến hóa. Tiểu tinh linh rốt cuộc trợn mắt. Tiểu tinh linh tuy rằng không có gì sức chiến đấu. nhưng đối tinh linh nhất tộc lại là quan trọng nhất tồn tại. Tiểu tinh linh nhiều ít không chỉ có đại biểu cho tinh linh nhất tộc phồn vinh hưng thịnh, càng đại biểu tinh linh nhất tộc thực lực cùng thế giới thụ cùng bậc. Trước mắt này chỉ tiểu tinh linh cùng bình thường tiểu tinh linh lại không quá giống nhau. Lớn nhất khác nhau là cặp mắt kia, tựa như huyết đá quý trong suốt sáng trong đôi mắt. Vô luận loại nào thuộc tính tiểu tinh linh, đôi mắt cơ bản đều là màu lục đậm mơ siêu, trước mắt này chỉ lại là đỏ như máu. Không một không nói rõ nó không giống người thường. Đây là một con sa đọa tiểu tinh linh. Tổ mạch ánh mắt cùng đại trái tim nội tiểu tinh linh đối diện khi tiểu tinh linh trở nên dị thường hưng phấn. Nó trường miệng không ngừng kêu gọi cái gì. Thấy tô mạch không có phản ứng, dứt khoát tay chân cùng sử dụng, liều mạng xé rách đại trái tim, hàng rào. Kết quả xé rách nửa ngày, trái tim vách tường không có chút nào động tĩnh. Tiểu tinh linh lại lần nữa đem tầm mắt dừng hình ảnh ở tô mạch trên người. Đơn thuần mắt to tràn ngập ủy khuất cùng khẩn cầu. Ủy khuất, khẩn cầu, phải biết rằng, trước mắt này chỉ tiểu tinh linh linh hồn chính là Sở Hàn A. Tưởng tượng đến điên cuồng, bạo ngược Sở Hàn thế nhưng dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. So là bình tĩnh như tô mạch, đều vẫn không được nổi lên một tầng nổi da gà tới. Tô mạch như cũ không có tiến lên hỗ trợ. Không chỉ như vậy, hắn mày cũng gắt gao nhíu lại. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Che giấu ở vô hạn sinh cơ dưới. Là hủy diệt, là điên cuồng, đạt được sa đọa tinh linh, nguyên tố cảm giác lực. Đặc biệt là ám nguyên tố cảm giác lực sau, tô mạch rõ ràng nhận thấy được này phiến không gian sinh cơ sau lưng hủy diệt. Trách không được chính mình phía trước như vậy thất thố, thậm chí đối Sở Hàn sinh ra sát khí, nguyên lai là hủy diệt chi lực lại quấy phá. Đương nhiên, đại biểu âm u hủy diệt chi lực chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Nó phóng đại tô mạch ở sâu trong nội tâm đối Sở Hàn phòng bị cùng cảnh giác. Hai cái hợp lại, thế nhưng làm hắn đối Sở Hàn sinh ra như thế mãnh liệt sát khí. Hoàn toàn khôi phục bình tĩnh tô mạch nhìn, đáng thương hề hề tiểu tinh linh. Lại do dự lên, muốn hay không nhân cơ hội giết chết nó. Trước đây chính mình tuy có chút thất thố, nhưng đối Sở Hàn địch ý lại làm không được giả. Đặc biệt là, Sở Hàn có khả năng mới là chân chính chủ nhân cách. Tính, hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu cân nhắc lợi hại. Tô mạch vẫn là quyết định trước đem tiểu tinh linh thả ra. Nơi này dù sao cũng là tháp cắt nhĩ khâu lăng bụng. Hắn còn cần tiểu tinh linh thoát thân đâu. Vèo, không có cộng sinh đằng cản trở. Bài poker dễ dàng xé mở đại trái tim, hàng rào. Tiểu tinh linh múa may cánh, cao hứng phấn chấn bay về phía tô mạch. Pi, pi, pi. Tiểu tinh linh múa may cánh ở tô mạch đỉnh đầu bay vài vòng. Rồi sau đó thế nhưng trực tiếp chui vào tô mạch trong thân thể. Tiểu tinh linh tiến vào thân thể trong nháy mắt, tô mạch liền nhịn không được đánh cái giật mình. Đáy mắt hiện lên một mặt đỏ sậm sau. Hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, thế giới nhánh cây làm. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Tô mạch mày lại là vừa nhíu. Chắc tuyệt cảm giác lực nói cho hắn, thế giới thụ thân cây khô héo, đều không phải là bởi vì tiểu tinh linh xuất hiện, mà là nhân tố bên ngoài gây ra. Nhân tố bên ngoài nói, sinh mệnh chi giếng ra vấn đề. Trong đầu mới vừa hiện lên cái này nghi hoặc, tân hệ thống nhắc nhở lại tới nữa. Lần này không ngừng tô mạch, liền tím nguyệt dòng binh đoàn còn thừa người cũng hết thảy thu được. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tím nguyệt dòng binh đoàn, thành công kích phát B cấp nhiệm vụ chủ tuyến cứu vớt tinh linh di mạch. Thỉnh tím nguyệt dòng binh đoàn chúng người chơi hiệp trợ tinh linh vương tử khải sắt lan từng. Ngày giả, đánh đuổi nhân loại liên minh quân, nhiệm vụ thời hạn 3 thiên, nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt, thì ra là thế tô mạch đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nữ thần may mắn góc váy đã xốc lên. Có thể hay không nắm chắc trụ cơ hội, liền xem tím nguyệt dòng binh đoàn có bao nhiêu đại quyết đoán cùng bản lĩnh. Ca, sát, gần như khô héo thế giới thụ thân cây rốt cuộc sụp xuống. Song thương nơi tay, tô mạch cảnh giác chăm chú nhìn bốn phía, một đạo màu trắng thân ảnh chiều hắn chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, một viên thoạt nhìn dị thường quen thuộc Phật châu, lặng lẽ lăn xuống đến Tô Mạch dưới chân. Hết chương.